Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 249. Tu vi của Phong Phi Vân bây giờ là đẳng cấp thần thánh, ngang ngược với nữ mà, nên hắn không sợ nàng, muốn nói điều kiện. Tính cách nữ mà vui buồn thất thường, giết người không đường tay. Phong Phi Vân biết nữ mà không thiếu thứ gì, không ai dám bảo đảm sau khi nàng tu thành nữ mà có giết Phong Phi Vân đầu tiên không. Nữ mà nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, đáp xuống thành đồng cổ thuyền. Nữ mà từng bước đến gần Phong Phi Vân, mà khí hùng hồn áp sát. Phong Phi Vân triệu hoán bản man phủ ra, tay siết chặt cán búa trên ưới hừ hực. Mắt nữ mà chớp chớp, mắt nàng đen láy, môi đỏ mọng. Nữ mà nhọn mũi chân hôn mặt Phong Phi Vân. Nụ hôn đột nhiên làm Phong Phi Vân bất ngờ. Nữ mà quay người đi ngay, đôi lưng hướng Phong Phi Vân. Lần này giao dịch công bình rồi đi. Tâm trí Phong Phi Vân vốn kiên định nhưng bị nụ hôn làm ngây người. Phong Phi Vân nuốt nước miếng ừng ực, nhìn bóng lưng mảnh mai. Phong Phi Vân cho rằng hắn nhận sai người. Bản mặt phù suýt rớt xuống đất. Nàng thật sự là nữ mà sao? Thật lâu sau, Phong Phi Vân hít sâu, cảm giác dấu hôn trên mặt còn cảm xúc hơi lạnh. Phong Phi Vân lẩm bẩm: nữ nhân vì thành tiên, cái gì đều lấy ra giao dịch. Nghe vậy nữ mà nổi giận, lạnh lùng nói: chết đi. Tóc dài dựng đứng biến thành ức vạn ma đào, chém hướng Phong Phi Vân, muốn xé xác hắn ra. Không biết là do quê quá, hóa khùng hay xấu hổ quá giận dữ, Phong Phi Vân biết mình lỡ mồm, chân đạp lần hồi tận tốc, xuyên tòa giữa mấy cọng tóc mà vội phân bua: ta không có ý đó, nữ mà đại nhân hãy nghe ta giải thích, ta chỉ thấy vẫn rất bất ngờ. Được rồi, ta chỉ muốn biết đây là nụ hôn đầu tiên của nữ ma đại nhân. Nữ ma đột nhiên phun ngụm máu thánh. Nữ ma ngã trên tình hồng quỷ thuyền, tóc dài rủ xuống, đèn nhanh vấn vương. Phong Phi Vân vội đáp xuống, ngón tay ẩn tràn nữ ma, ánh mắt ngạc nhiên. Chấp niệm yếu đi, suýt tàn vỡ. Chuyện gì đấy? Phong Phi Vân biết nữ ma sống nhờ vào chấp niệm. Một khi chấp niệm tàn vỡ thì nàng sẽ thân chết đạo tiêu, thành tro bụi. Một tượng đất xe gió bay tới, đáp xuống tinh hồng quỷ thuyền. Thái tổ suy tư thật lâu, nói: chấp niệm của nàng là diệt thế, không thể có tình cảm gì, không được suy nghĩ. Ta đoán nàng hôn người một cái, nỗi lòng rối loạn, nên chấp niệm mới biến yếu, suýt chết. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi: vậy chẳng phải là nàng không thể hôn ái, chỉ hôn một cái sẽ hộc máu? Không chừng còn chết. Thái tổ nói: nhưng tu vi của diệt thế ma nữ cao, sẽ không chết dễ dàng. Mang nàng đi ngũ thải thần thạch, lực lượng của tiền thạch sẽ trợ giúp nàng nhanh chóng tỉnh lại. Khó tin, thật là khó tin. Thái tổ nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phong Phi Vân nhìn nữ mà, chẳng lẽ nữ mà cũng biết động tình? Phong Phi Vân lắc đầu ngay, cảm thấy chuyện này không tưởng tượng nổi. Có lẽ nữ mà tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, không thì đã chẳng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Mảnh đất giam cầm, đáy biển thần sơn. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng bên cạnh tiền thạch ngũ sắc, nhìn thân thể thần tiên của Hoa hậu nương nương, lĩnh ngộ tiên đạo. Phong Phi Vân từng xem ảo ảnh Hoa hậu nương nương lĩnh ngộ thánh đạo. Hiện giờ thân thể thần tiên của Hoa hậu nương nương phòng trong tiền thạch ngũ sắc. Đạo lý càng thêm rõ ràng, tiền khí bảng bạc mênh bông. Phong Phi Vân không ngừng hấp thù khí ngũ sắc trong tiền thạch. Thần ấn trên trán càng lúc càng mạnh mẽ, khí thế càng cường đại. Hiện giờ Phong Phi Vân mới đến cảnh giới thần thánh, còn kém xa mới đến đỉnh thần thánh. Lực lượng tiền thạch ngũ sắc trợ giúp Phong Phi Vân nhanh chóng tăng tốc tu vi. Phương xa, nữ ma nằm trên tinh hồng quỷ thuyền, mí mắt nhẹ nhàng mở ra, thần thức trở về. Đôi mắt đèn láy bắn ra hai đường ma quang. Nữ ma đứng dậy, tay xoa đầu. Nữ ma chợt nhớ điều gì, khuôn mặt trắng bỗng chốc đỏ hồng. May mắn nữ ma nhanh chóng để lại suy nghĩ lung tung, nếu không sẽ lại hộc máu té xỉu. Nữ ma lắc người đáp xuống sau lưng Phong Phi Vân, trưởng vỗ đầu hắn. Phong Phi Vân sớm phát hiện, hắn cảm giác nguy hiểm vội đỡ. Hai tay Phong Phi Vân giơ lên cao, tạo ra sen thần ngũ sắc, đỡ một trường sóng cuộn biển gầm của nữ ma. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm. Nữ ma đại nhân làm gì? Tính giết người diệt khẩu hay sao? Là nữ ma đại nhân cưỡng ép hôn ta, chứ không phải ta hôn nữ ma đại nhân. Phong Phi Vân bay lên, lướt ngang trăm dặm, kéo giãn khoảng cách với nữ ma. Nghe câu này, mắt nữ ma càng lạnh, giờ diệt thế thần biên ném hướng Phong Phi Vân. Nàng thực sự muốn giết hắn, không giống như đang đùa. Phong Phi Vân nóng máu, hắn cảm thấy mình chịu thiệt. Phong Phi Vân triệu hoán bản man phù chém vào diệt thế thần bia. Hai người đánh nhau trời sụp đất nứt, bóng người đan xen. Thái Tổ ngồi xếp bằng bên cạnh tiền thạch ngũ sắc, hé mắt nhìn. Thái Tổ lắc đầu thở dài. Cuối cùng Phong Phi Vân nữ ma dừng lại, không ai làm gì được ai. Nữ ma nói: truyền nhân lý tư pháp cho ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Phong Phi Vân không chịu. Đùa, xem thái độ nữ ma đại nhân. Bây giờ nếu nữ ma đại nhân thật sự chém chấp niệm thành đại thánh, thì người bị giết đầu tiên sẽ là ta. Mắt nữ ma xa xầm. Vậy chờ tịch diệt hoàng thành tựu đại thánh, mọi người cùng chết. Phong Phi Vân nhíu mày nói: được rồi, nếu nữ ma đại nhân trả lời một vấn đề thì ta truyền nữ ma đại nhân ngay, trợ giúp nữ ma đại nhân thành đạo. Tại sao nữ ma đại nhân cường đại lại hôn ta? Nữ ma ngây người tại chỗ, trợn tỏ mắt hồi tường. Đột nhiên, nữ ma phun một ngụm máu thánh, té ngửa ra sau, đã xỉu. Bị mắt Phong Phi Vân giật giật. Gì đấy? Hai câu nói này trở thành tuyệt chiêu đối phó nữ ma. Cái này còn hữu dụng hơn thánh pháp hàng ma. Nói một câu là nữ ma hộc máu ngã xuống đất. Phong Phi Vân biết nữ ma không chết được. Hắn lại khoanh chân ngồi dưới tiền thạch ngũ sắc, bắt đầu ngộ đạo. Áp lực từ tịch diệt hoàng quá lớn. Phong Phi Vân hấp thụ tiền khí ngũ sắc ngày càng nhiều. Thần ân ngũ thải thần thạch trên trán hắn càng ngưng tụ, sắp nhảy ra khỏi trán. Trong đầu Phong Phi Vân truyền đến dao động mạch đặc biệt, là dao động sinh mệnh, nhưng rất yếu, gần như không có. Tia dao động đặc biệt truyền ra từ tiên thạch ngũ sắc trước mặt, dường như đến từ thân thể hỏa hậu đương đương. Phong Phi Vân mờ trừng mắt, lòng rất rung động. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hỏa hậu nương nương trong tiền thạch ngũ sắc, thở hát ra. Chẳng lẽ hỏa hậu nương nương không chết? Thái Tổ hỏi. Người cảm giác được gì? Phong Phi Vân nói. Dao động sinh mệnh rất yếu ớt nhưng chắc chắn tồn tại. Thái Tổ gật đầu nói. Lực lượng của tiên quá khổng lồ, không thể tồn tại trên thế giới này. Hơi thở tiên có thể đè sụp nguyên không gian vũ trụ. Ngay sự hòa hậu đường đường và tiếp dẫn đạo nhân đánh nhau, đánh sụp một góc vân trì địa giới, rơi xuống thế giới này. Khi ấy thủng một lỗ chỉ là cỡ cột sáng vân trì địa giới trêu xuống, đã suýt phá nát vũ trụ này. Hòa hậu đường đường đánh nhau với tiếp dẫn đạo nhân, vì tiêu hao quá nhiều tiên lực. Hòa hậu đường đường không biết, không có hy vọng quay về vân trì địa giới nữa. Hòa hậu đường đường dùng sức lực cuối cùng, chám lại lỗ hồng tiên giới. Hòa hậu nương nương lại dùng tiên thạch ngũ sắc phòng tiên thể, rơi xuống trời sao này, tích lũy ngày tháng, hấp thụ mảnh nhỏ sao xung quanh, cuối cùng biến thành một tòa hỗn nguyên đại thế giới. Đây là câu chuyện về tia giới dì châu, bởi vì thời gian quá lâu mà biến thành truyền kỳ thành thần thoại và sự thật luôn chênh lệch nhau. Phong Phi Vân hỏi. Tức là người đời chưa cầu tia giới dì châu, chính là tiên thạch ngũ sắc, phòng lại hòa hậu nương nương. Thái Tổ đáp. Cũng có thể hiểu như vậy. Phong Phi Vân nói. Vậy còn tiếp dẫn đạo nhân đánh nhau với hậu nương nương thì sao? Cũng là tiên nhân vật trì tiêu giới. Còn bảy thuyền cổ thần linh là sao? Phong Phi Vân rất muốn biết sự thật viễn cổ. Thái Tổ như pho tượng đất trong thần miếu, cổ xưa giản dị, có chỗ đã khổ nứt. Thái Tổ kể. Sau khi hòa hậu nương nương đến thế giới này, ban đầu giấu mình trong thanh đồng cổ thuyền, ức chế lực lượng bản thân. Hỏa hậu nương nương chém tiếp dẫn đạo nhân xong, dùng bùn ngũ sắc nặn ra ta vào nhân tổ, lại dùng tiền thạch ngũ sắc phòng bản thân, nên người không nói nhiều về huyện vân trì tiên giới cho chúng ta. Theo lời hỏa hậu nương nương nói mấy câu, thì bảy thuyền cổ thần linh có liên quan tiếp dẫn đạo nhân, liên quan vân trì tiên giới. Cụ thể thế nào thì không rõ. Hơi thở tiên nhân quá cường đại, một khi xuất hiện ở hạ giới sẽ đè nát cả vũ trụ. cường đại như Hòa Hậu Đại Thánh buộc phải núp trong thành đồng cổ thuyền, ức chế tiền lực lại. Nếu không vũ trụ sớm bị hủy diệt. Phong Phi Vân rất hiểu cảm giác đó, giống như hắn bây giờ đến thánh linh đệ bát trọng, cảnh giới thần thánh, giơ tay nhấc chân phá nát không gian. Tu vi đến cảnh giới đại thánh, thở ra một hơi có thể chấn phá không gian. Hơi thở tiên nhân có lẽ thực sự khiến vũ trụ sụp đổ. Phong Phi Vân hỏi: Vậy Hoa Hậu nương nương nã ra Thái Tổ tiền bối, nhân tổ để làm gì? Thái Tổ hỏi ngược lại: Đại thánh dễ bị giết không? Phong Phi Vân không chút do dự nói: Chỉ có đại thánh mới giết được mình. Đương nhiên, nếu tiền có thật thì lực lượng của tiền chắc sẽ giết được đại thánh. Sức sống của đại thánh rất mạnh, chứ nói chi là tiền. Ngay giờ Hòa Hậu nương nương đã giết tiếp dẫn đạo nhân, tiền thề rách mấy mảnh rải rác trong vũ trụ, nhưng không dám bảo đảm tiếp dẫn đạo nhân chết hẳn. Hòa Hậu nương nương tạo ra ta và nhân tổ vì tìm di cốt tiền thề của tiếp dẫn đạo nhân, không cho tiếp dẫn đạo nhân có cơ hội sống lại. Phong Phi Vân hỏi: Kết quả thế nào? Thái Tổ lắc đầu nói: Ta và nhân tổ đi khắp thiên hạ, tiêu phí 12 lượng kiếp pháp lực, lần tìm hết 3.000 hỗn nguyên đại thế giới trong vũ trụ, nhưng không có tiền thể di vật gì liên quan đến tiếp dẫn đạo nhân. Cuối cùng chúng ta bỏ cuộc, quay về Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, định chờ cửa tiền giới mở thì đưa Hòa Hậu nương nương trở lại tiên giới. Lực lượng của tiên giới chắc chắn sẽ giúp Hòa Hậu nương nương thức tỉnh. Phong Phi Vân rung động hỏi: Chẳng lẽ tiền thi di hài của tiếp dẫn đạo nhân bị người ta lấy trước một bước? Thái Tổ nói: Có lẽ ngày xưa Hòa Hậu nương nương đã đánh tiếp dẫn đạo nhân hình thần đều diệt, không chừa một mẩu xương, hoàn toàn hóa thành hư vô. Phong Phi Vân nghe bí ẩn Thái Cổ xong, lòng càng nặng nề. Hắn cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hòa Hậu nương nương đã lo lắng chuyện này, chứng minh tiếp dẫn đạo nhân không dễ chết. Phong Phi Vân lại hỏi: Truyền thuyết nói mỗi cách 3 lượng kiếp pháp lực thì cửa tiền giới sẽ mở ra, chuyện này có thật không? Thái Tổ gật đầu, lại lắc đầu nói: Đây là ngạn ngữ lưu truyền từ xưa, thời gian xuất hiện còn xa xôi hơn có lúc Hòa Hậu nương nương hạ giới. Hòa Hậu nương nương từng nói đến việc này thì chắc là thật, nhưng chưa từng có ai gặp cửa tiên giới. Phong Phi Vân hỏi: Tiền bối và nhân tổ tiền bối cũng chưa từng gặp? Thái Tổ lắc đầu: Cửa tiên giới tồn tại nhưng không ai thấy nó. Có lẽ vấn đề quan trọng nhất là vì không ai biết cửa tiên giới nằm ở đâu. Nữ mà đã tình sắc mặt càng khó xem, trắng bệch như tờ giấy, không có sự lạnh lùng kiêu ngạo tà dị nữa. Hai lần bị tổn hại nặng, báo hại nữ bà bị thương không nhẹ, phải viện tường mới đi nổi. Thần thể nhẹ yếu, dễ đẩy ngã. Bây giờ Phong Phi Vân một tay dư sức đẩy ngã nữ mà. Phong Phi Vân, ta cho ngươi biết, ta sẽ tính sổ món nợ này với ngươi, chắc chắn. Nữ bà chưa từng bị thương nặng như vậy, thở hổn hển không đứng thẳng được. Nữ bà không dám đòi Phong Phi Vân đưa chân lý tư pháp nữa. Nàng định bỏ đi dưỡng thương, chữa lành vết thương rồi mới tính sổ thù mới hận cũ với Phong Phi Vân. Nữ bà cảm thấy hồn Phong Phi Vân là chuyện ngu ngốc nhất đời nàng từng làm. Vì sửa đổi sự ngu ngốc này, nữ bà quyết định giết chết Phong Phi Vân. Vậy là không ai biết chuyện này. Nữ bà cho rằng Phong Phi Vân có lỗi, nàng không hề sai. Phong Phi Vân đứng dậy chắn trước mặt nữ mà, cười tủm tỉm: Chờ đã. Lần đầu tiên thấy bộ dạng nữ mà chật vật yếu ớt, khiến tâm tình Phong Phi Vân rất sung sướng, rất muốn đùa giỡn nàng. Đương nhiên Phong Phi Vân chỉ dám nghĩ, không dám làm. Nữ mà ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nói: Phong Phi Vân, chẳng lẽ người muốn giết người diệt khẩu? Từ đầu đến cuối toàn là nàng muốn giết người diệt khẩu mới đúng. Phong Phi Vân rất muốn anh hùng nói câu đó, nhưng lời đến bên môi đã bị nuốt ngược về. Phong Phi Vân lắc đầu nói: Chúng ta vốn có thể làm bằng hữu, cần gì chỉ gươm giáo vào nhau. Nữ mà nói: Bằng hữu? Diệt thế mà nữ lấy diệt thế làm chấp niệm, bất cứ ai trong mắt ta đều có thể chém, bao gồm chính ta. Người cảm thấy ta cần bằng hữu sao? Phong Phi Vân nói: Ta có thể giúp nữ mà đại nhân chém chấp niệm. Trong mắt nữ ma tràn ngập kinh ngạc nói: "Ngươi..." Phong Phi Vân chân thành: "Nữ ma đại nhân vì cứu ta đã đắc tội đám người Điện Cực Dương Thiên Thần, Vũ Hóa Thiên Tôn. Bây giờ nữ ma đại nhân bị thương nặng, nếu rời khỏi mảnh đất giam cầm, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho người. Hãy ở lại đây, ta sẽ bảo vệ nữ ma đại nhân, cũng sẽ truyền cho chân lý tư pháp, giúp người tu thành diệt thế đạo." Nữ ma ngây người nhìn Phong Phi Vân, mắt lóe tia dịu dàng. Đột nhiên, nữ ma lại hộc ngụm máu, té xỉu dưới đất. Phong Phi Vân ngây người: "Quái quỷ gì đấy? Sao dạo này nữ ma hay thích hộc máu thế? Chấp niệm lại yếu đi." Quả nhiên dù có tu thành thần thánh cũng không hiểu nổi sinh vật tên là nữ nhân. Khi nữ ma tỉnh lại lần thứ ba, nàng càng yếu ớt kiệt sức. Nữ ma co ro, không có sức ngồi thẳng. Phong Phi Vân định dìu nữ ma ngồi dậy, nhưng nàng nhắm tịt mắt, không dám nhìn hắn. "Ngươi đi, tránh xa ta ra. Thêm chút nữa, chút nữa." Phong Phi Vân liên tục thụt lùi, đến cuối cùng đứng dưới tinh hồng quỷ thuyền. Phong Phi Vân hỏi: "Nữ ma đại nhân bị gì vậy? Có cần ta đưa hai chén bùn ngũ sắc không? Ăn rồi sẽ bớt nóng này." Nữ ma cò giò, nhắm tịt mắt, nức nở nói: "Ta kêu ngươi tránh xa ta ra, đừng để ta nghe giọng của ngươi. Biến, biến đi." Phong Phi Vân liếm môi, cười nói: "Được rồi, vậy nữ ma đại nhân hãy một mình yên tĩnh." Nói xong, Phong Phi Vân trở về bên cạnh tiền thạch ngũ sắc, nói với thái tổ: "Cảm xúc dao động rất lớn, có lẽ nào luyện công xảy ra vấn đề. Tu vi của nàng càng lúc càng gần đại thánh, có lẽ xảy ra sinh ra tâm mà. Ai mà ngờ nữ ma luôn mạnh mẽ cứng rắn cũng có lúc yếu đuối như thế." Thái tổ mỉm cười nói: "Mỗi vị đại thánh đều có tâm mà, đây là cửa cuối cùng để thành tiên. Độ qua thì trường sinh bất tử, không độ qua liền một niệm thành mà." Phong Phi Vân nhíu mày nói: "Tiền bối nói xem, chúng ta biết nhiều bí mật của nàng. Sau khi nàng tu thành đại thánh, có khi nào sẽ giết chúng ta diệt khẩu không?" Thái tổ cười bí hiểm: "Ta không biết nàng có giết ta không, nhưng ta biết nàng không giết người." Phong Phi Vân và thái tổ bốn mắt nhìn nhau. Hắn cảm thấy lão già này bộ dáng không giống tiền bối đức cao vọng trọng, rất hiểu nhân tình thế thái. Phong Phi Vân lên tiếng: "Thái tổ tiền bối, ta luôn có một nghi vấn trong lòng. Trong đạo tổ cổ kinh có một thiền âm dương song tu đại pháp, loại thiên địa kỳ công này thực sự là tiền bối sáng tạo ra?" "Cái này..." Ngón tay thái tổ gõ mặt đất, đột nhiên biến sắc mặt nói: "Nguy rồi, di chỗ hỗn nguyên đại thế giới có đại kiếp nạn." Phong Phi Vân bấm đốt suy tính, biến sắc mặt. Phong Phi Vân đứng bật dậy: "Bọn họ thật quá đáng, muốn luyện hóa nguyên di chỗ hỗn nguyên đại thế giới sao?" Đôi mắt Phong Phi Vân nhìn thấu tầng tầng không gian, thấy cảnh tượng xung quanh di châu đại lục. Tù sĩ vực ngoại hút 1000 và hàng tinh từ ngôi sao bay bốn phía di châu đại lục, đặt ra ngần hà luyện giới trận. Bọn họ muốn dùng lực lượng ngàn vạn hàng tinh tế luyện nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới. Đây là đại trận cấm kỵ, có thể khiến thánh linh hỗn nguyên đại thế giới diệt tuyệt. Trận pháp chưa hoàn thành, nhưng đã có quy mô ban đầu. Nếu chỗ, nhiều chỗ trong di châu hỗn nguyên đại thế giới bốc cháy lửa, cảnh tượng tận thế hiện ra mỗi góc. Thái tổ giận run người, thanh âm vọng khắp khung trời: "Khốn kiếp, quá khốn nạn. Bọn họ muốn tế luyện di châu hỗn nguyên đại thế giới, rồi tìm ra cửa tiền giới. Không kịp ngăn bọn họ lại nữa rồi, cố gắng cứu người nào hay người đấy." Phong Phi Vân khắc chân lý tứ pháp trong không trung thành quyển sách hư không, nhét vào ngực nữ ma, rồi cùng thái tổ bay ra mảnh đất giam cầm. Phong Phi Vân thu mảnh đất giam cầm vào người, nó rơi vào tay thánh anh. Tại thần tấn vương triều, trên bầu trời mặt trời nóng cháy, nhiệt độ cao hơn bình thường gấp mấy chục lần, nước sôi sùng sục, cây cối bốc cháy. Thần tấn vương triều từng phồn hoa hưng thịnh, bây giờ không có một bóng người. Phong Phi Vân lại suy tính: "Thì ra người trong thần tấn vương triều đã được thu vào thiên quốc. Chắc nhóm hòa sinh đạo trưởng mang thiên quốc rời khỏi di châu hỗn nguyên đại thế giới rồi." Phong Phi Vân có rất nhiều cố nhân trong thần tấn vương triều: Diệp Tỳ Loan, Bạch Như Tuyết, Lục Ly Vi, Đồng Phương Kính Thủy, Đại Phật Di Lặc, vân vân. Nhiều ít gì cả đám có chút tình cảm. Bây giờ bọn họ đi thiên quốc, ít ra không bị luyện chết. Thái Tổ nói, không cứu hết người được, đã không thể ngăn cản cường giả vực ngoại. Đây là bi ca cho Duy Châu Hỗn Nguyên đại thế giới. Thừa dịp bảy ngân hạ lửa giới đại trận, chúng ta nên đi cứu những cường giả bị nhốt trong thần ngục. Đây là lúc giải cứu tốt nhất. Phong Phi Vân gật đầu nói, khoảng 3 ngày nữa ngân hạ lửa giới đại trận mới xong, chúng ta chia nhau hành động cố gắng cứu nạn. 2 ngày sau, lúc hoàng hôn, hẹn gặp lại ở ngoài thần ngục, cùng nhau tấn công vào trong. Mặc kệ thành công hay thất bại, sống hoặc chết đều nằm ở lúc này. Xem như không hát tận thế đi. Phong Phi Vân chia tay Thái Tổ, hắn đi Nam Thiệm Bộ Châu. Người Di Châu đại lục bị ngân hà lửa giới đại trận bao bọc, Nam Thiệm Bộ Châu cũng không ngoại lệ. Mảnh đất mới nổi trên mặt biển mấy ngàn năm nay lại chịu kiếp nạn. Cây cối đốt cháy, dãy núi thành dòng lửa đỏ rực, sông nước như cái nồi sôi sục. Phong Phi Vân đi Chân Lý Thánh Điện, nơi này đã người đi lầu trống. Các Chí Cường, Lão Tổ Bán Yêu đều vào thiên quốc, rời khỏi Di Châu đại lục. Chỉ có một số bán yêu tu vi thấp là kéo nhau đến đây, muốn nương Chân Lý Thánh Điện che chở. Đại kiếp nạn đã đến, bán yêu chi thần của các lão tổ Chân Lý Thánh Điện đều bỏ trốn, chúng ta chết chắc rồi. Bọn họ vô cùng thất vọng, vốn đến tìm che chở, nhưng cường giả trong Chân Lý Thánh Điện đều trốn đi hết, còn ai bảo vệ bọn họ đây? Một nam nhân từ cuối trời bước đến, mặc áo trắng tinh khiết, phiêu nhiên xuất trần, thánh quang rực rỡ. Mỗi bước vừa xa trăm vạn dặm, như vị thần bước đi. Một thiếu nữ có đôi hồ ly trắng mềm mại, mắt sáng, nhìn nam nhân từ trên trời đi tới. Thiếu nữ kêu lên, Đó là Chân Lý Đại Đế. Chân Lý Đại Đế kìa, Chân Lý Đại Đế hiển thánh. Tiểu Ly, đừng la nữa, Chân Lý Đại Đế đã đi, sao có thể hiển thánh? Là Chân Lý Đại Đế. Lão nhân rụt rè nhìn nam nhân đứng ở trên nóc Chân Lý Thánh Điện, quỳ rạp xuống đất. Nam nhân bộ dạng giống thánh tượng trong Chân Lý Thánh Điện y như đúc. Đó là thánh tượng Chân Lý Thánh Điện. Chân Lý Thánh Điện hiền thánh, Chân Lý Thánh Điện trở về, Chân Lý Thánh Điện chưa từng bỏ chúng ta. Tất cả bà điều đứng bên ngoài Chân Lý Thánh Điện xôi trào. Bọn họ quỳ dưới đất vái lạy Phong Phi Vân đứng bên trên Chân Lý Thánh Điện. Ai nấy cực kỳ kích động. Nam Thiệm Bộ Châu khác với Tề Ngưu Hạ Châu. Tề Ngưu Hạ Châu có nhiều cường giả vực ngoại trông chừng, trấn áp. Nếu Phong Phi Vân công khai lộ mặt trong Tề Ngưu Hạ Châu, thì chắc chắn cường giả vực ngoại sẽ kéo đến công kích. Ngay sau đó, Phong Phi Vân thông qua Thiên Cực Cổ Trận Đài đi tới ngoài biển Nam Thiệm Bộ Châu. Phong Phi Vân nhìn đất đai mênh mông, hắn rất muốn thu Nam Thiệm Bộ Châu vào mảnh đất giam cầm. Thật không biết thời kỳ thái cổ các tiền hiền làm cách gì mà nâng lên cả một lục địa đưa vào trời sao? Thử xem. Phong Phi Vân đánh ra càn khôn hỗn nguyên trường ấn thiên địa, bàn tay vàng rực rỡ biến to vô cùng, tràn ngập áo nghĩa Phật pháp. Phong Phi Vân muốn dùng sức mình nâng lên Nam Thiệm Bộ Châu. Sóng biển dồn dập, Nam Thiệm Bộ Châu rung bần bật, sườn mạch lắc lư, sông nước lao nhanh, mỗi tấc đất rùng rình, cả lục địa bị lay động. Đây là lực lượng kinh khủng vượt qua người bình thường, dù là thánh linh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Một bàn tay lay động nguyên lục địa. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân thất bại, lục địa quá khổng lồ, quá nặng. Lực lượng đẳng cấp thần thánh của Phong Phi Vân không đủ sức nâng lục địa lên. Lực lượng thần thánh có thể chém lục địa thành hai nửa, nhưng không đủ sức nâng lục địa lên. Phong Phi Vân buồn bã thầm nghĩ, lực lượng đại thánh chắc chắn có thể chống lục địa, tiếc rằng cảnh giới đại thánh nhìn được mà không thể với tới. Tuy hiện tại Phong Phi Vân đến cảnh giới thần thánh nhìn như chỉ cách đại thánh một bước, nhưng thật ra hắn xa đại thánh 108.000 dặm. Nếu Phong Phi Vân có tu vị đại thánh thì dư sức một đấm đánh nát ngần hà lửa giới đại trận do tu sĩ vực ngoại bày ra, càn quét bát phương không sợ gì. Phong Phi Vân đột nhiên nghĩ tới một điều, hắn lấy thành đồng cổ thuyền ra. Sức mình ta có thể không đủ để chống lục địa, nhưng thành đồng cổ thuyền từng có thể ức chế sức mạnh ở hậu đường đường, vậy chống lục địa không khó khăn gì. Long mã hà đồ, duỗi ra. Lòng mã hà đồ trên thành đồng cổ thuyền xoay tròn, càng lúc càng khổng lồ, như bức thần đồ tiền giới. Lòng mã hà đồ lơ lửng trên bầu trời Nam Thiệp Bộ Châu, tỏa ánh sáng bí ẩn. Phong Phi Vân xuất thế. Trầm trời sao, một đôi mắt âm trầm nhìn đoán, thần tính trên Di Châu đại lục. Nhìn bức tranh lòng mã hà đồ to lớn mà chúng Nam Thiệp Bộ Châu lại, động tĩnh lớn như vậy, muốn không bị phát hiện cũng khó. Bản thân hắn còn khó giữ mạng, vậy mà muốn cứu người, buồn cười. Mấy chục trí cường vực ngoại lao vào Nam Thiệp Bộ Châu. Bọn họ từng bị Phong Phí Vân đánh bại trong mảnh đất giam cầm, bụng ùng cục tức. Bọn họ muốn dùng máu của Phong Phí Vân tẩy sạch nhục nhã. Phong Phí Vân cảm giác sát ý khổng lồ từ bên ngoài hư không xa rồi, vừa dốc hết sức vận chuyển lòng mã hà đồ. Phong Phí Vân hét to một tiếng. Thu! Miệng Phong Phí Vân phun ra ước vạn thần hà. Người Nam Thiệp Bộ Châu bị lực lượng lòng mã hà đồ thu vào thế giới trong thanh đồng cổ thuyền. Thế giới trong thanh đồng cổ thuyền vô cùng mênh mông, như vũ trụ cổ quạnh tan vỡ, đủ để chứa Nam Thiệp Bộ Châu. Phong Phí Vân từng điều tra thế giới trong thanh đồng cổ thuyền. Hắn chỉ biết đây là hoàn vũ tàn vỡ, để lại nhiều hơi thở siêu cường giả. Ví dụ Cựu Tiễn Đại Thánh, Thái Cổ Thần Phượng, còn có hơi thở Diệt Thế Thần Bia. Hiển nhiên sau khi Oa Hậu Nương Nương tự phong mình, thì thanh đồng cổ thuyền từng rơi vào tay nhiều siêu cường giả. Cựu Tiễn Đại Thánh, Thái Cổ Thần Phượng, Tổ Tiên Diệt Thế Đạo đều từng là chủ nhân thanh đồng cổ thuyền, để lại hơi thở vĩnh hằng bất diệt. Còn về thế giới trong đó làm sao sinh ra, thì chắc chỉ có Oa Hậu Nương Nương mới biết. Đám cường giả vực ngoại Vũ Hóa Thiên Tôn, Thổng Tuệ Linh Vượn chạy tới bên trên Nam Thiệp Bộ Châu, thì đất đai phía dưới đã bị thành đồng cổ thuyền lấy mất, chỉ còn biển cả dậy sóng. Các sinh linh trong biển bị khí thế của bọn họ hù sợ, run rẩy. Thổng Tuệ Linh Vượn mở mắt đại thánh trên trán, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích Phong Phí Vân đâu. Hắn trốn rồi. Vũ Hóa Thiên Tôn trầm giọng nói. Đi khi thánh linh, Phong Phí Vân và sinh linh trong biển không có quan hệ gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ quan tâm sinh linh Tây Ngưu Hạ Châu. Khi Phong Phí Vân lộ mặt cũng là lúc hắn phải chết. Đúng là Phong Phí Vân đã trở lại Tây Ngưu Hạ Châu, muốn lấy luôn Tây Ngưu Hạ Châu đi. Nhưng Phong Phí Vân đứng bên giáp danh lục địa nên từ bỏ suy nghĩ này. Phong Phí Vân cảm thấy nhiều hơi thở thánh linh vực ngoại trong Tây Ngưu Hạ Châu, thì bọn họ núp rất kỹ, nhưng không lừa được thần tuệ của Phong Phi Vân. Tây Ngưu Hạ Châu bị tu sĩ vực ngoại nhìn chằm chằm. Chỗ này tụ tập sinh linh nhiều hơn Nam Thiệp Bộ Châu gấp ức vạn lần. Ta vừa thi triển lọc mã hà đồ, sẽ có trăm thánh linh dụng cụ công kích. Chẳng những không cứu được tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu, mà bản thân ta cũng chết tại đây. Phong Phi Vân nhìn bên dưới hỗn loạn, kêu khóc, nhà tàn cửa nát. Các cảnh tượng khiến lòng người chua xót. Trẻ em mới sinh ra đã bị nhiệt độ cao nương chết, lão nhân ngã gục bên đường cái, người bốc cháy gầm gừ đau đớn, còn nữ nhân xinh đẹp yêu kiều giây lát người đã phòng gào khóc như quỳ kêu. Ngần hà lựa giới đại trận chưa bày xong, nhưng chuẩn bị không chịu nổi nhiệt độ cao, mỗi ngày có ngàn vạn sinh linh đã chết. Bọn họ như tài liệu trong đồng lô, bị đốt thiêu thành tro, tuyệt thần hồn. Phong Phí Vân đi trên mảnh đất này, luôn ra tay cứu người còn sống, đưa vào mảnh đất giam cầm, vào Nam Thiệp Bộ Châu. Phong Phí Vân đặt Nam Thiệp Bộ Châu trên mặt biển mảnh đất giam cầm trong thành đồng cổ thuyền, thành tòa lục địa thứ nhất trong mảnh đất giam cầm. Nhưng Phong Phí Vân chỉ cứu được số ít người, đa số đã chết. Trong lòng Phong Phí Vân tràn ngập bất đắc dĩ, trở mắt nhìn xương đầy đất, như giang sơn cầm tú hóa thành luyện ngục. Phong Phí Vân đi tới Trung ương Vương triều thứ 6, Lưu Ly gia tộc, chiến địa tước phủ Diệp Hồng Cảnh nhờ Lưu Tô Tử, Thiền Toán Thử Sinh, Ninh Nguyên tộc chuyển vào Thiên Quốc thoát tai nạn. Những xác chết khét đầy đất. Chỉ có vài tu sĩ có tu vi cao là còn sống, nhưng đó là vùng vẫy hấp hối. Khi gần hà lửa giới đại trận được bày xong xuôi, tất cả sẽ bị hủy diệt, mọi người đều phải chết. Bản thân Phong Phí Vân cũng không dám bảo đảm sẽ sống qua ngần hà lửa giới đại trận, không chừng thần thánh cũng bị luyện chết. Hôm nay Phong Phí Vân đến bên ngoài Vô Thọ Tình Cung. Nơi này tụ tập vô số tu sĩ, bọn họ trốn tại đây lánh nạn. Bọn họ bày trận pháp phòng ngự, Nhưng trước ngần hà lựa giới đại trận thì trận pháp mỏng như tờ giấy, tùy thời tan vỡ, khiến nơi tị nạn thành hố đốt xác. Bọn họ cũng biết kết cục của mình. Nhiều người vẻ mặt chết lặng tuyệt vọng. Một đứa nhân xinh đẹp đứng trong trận pháp, cách ngọn lửa nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, là ngươi? Nghe nữ nhân nói, nhiều người ngước lên nhìn thanh niên chậm rãi đến gần. Phong Phi Vân đạp bậc thang từng bước đến bên ngoài cung điện to lớn, màn sáng nhạt bao phủ cung điện. Dù Tử Lăng. Phong Phi Vân nhận ra nữ nhân bên ngoài cung điện là thiên thọ tình nữ Dù Tử Lăng, từng cùng hắn sống vào mộ Bạch Chủ Thánh Tổ, từng là mấy thiên trì kiều nữ hiếm hoi của Diệp Hồng Cảnh. Dù Tử Lâm, đệ đệ của Dù Tử Lăng đứng dậy, vẻ mặt mừng rỡ như người chết chìm, bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Dù Tử Lâm kêu lên. Đúng là Phong Phi Vân. Phong ca, người còn ở lại trung ương vương triều thứ 6, không trốn cũng có thánh giả. Phong Phi Vân nói. Thánh giả gì cho hôn nguyên đại thế giới trước, chưa từng chạy trốn. Bọn họ bị bắt nhốt trong thần ngục. Nhưng người vực ngoại đều nói vậy. Thôi, không quan trọng nữa. Vẻ mặt Dù Tử Lâm đầy hy vọng nhìn Phong Phi Vân. Phong ca bây giờ lợi hại như thế, Phong ca có thể đưa chúng ta ra khỏi đây được không? Dường như người vực ngoại định đốt nguyên thế giới. Phong Phi Vân nói. Ta vô đến cứu người. Các người hãy đi đảm thiệp bộ châu lánh nạn. Có thể mang các người ra ngoài được không thì ta không nắm chắc. Nhưng ở đảm thiệp bộ châu an toàn hơn chỗ này nhiều. Phong Phi Vân đưa tu sĩ lánh nạn trong vô thọ tình cung vào mảnh đất giam cầm, tiếp tục đi chỗ khác cứu người. Còn người luôn bất đắc dĩ sống, dù người mạnh hay yếu đều như thế. Đấu với trời rất khổ sở, đấu với người rất khổ. Đây chính là hiện thực. Đến giữa trưa ngày thứ 3, ngần hà lựa giới đại trận đã hoàn thành thành hơn phân nửa. 8.000 vạn hành tinh lơ lửng trên bầu trời, nhiệt độ lại tăng lên mấy chục lần. Dị châu đại lục thành một lò đồng rực lửa. Ngần hà lựa giới đại trận sẽ luyện hết sinh linh trong lò, biến thiên địa thành dung nham. Dưới đất hiện thể bóng người, nhiệt độ cao và lửa đốt cháy không còn một màu sương. Các tòa thành cổ biến thành biển lửa, các làng xóm hóa thành tro tàn. Những trận pháp tiền gia phụ đệ cũng tan vỡ. Người tu tiên lực lượng cường đại khó thoát khỏi cái chết. Thời gian là bể khổ, không trốn ra được sẽ chết chìm. Một thần niệm truyền vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, là ngươi? Là giọng nữ nhân. Phong Phi Vân ngước lên, thấy một ngọn núi cao vạn trượng, đỉnh núi khắc đầy huyễn văn, các cây tùng cổ ngàn năm. Nhưng những tùng cổ tràn ngập linh khí giờ đã cháy đen. Trận văn trong kỳ sơn cũng không ngăn cách được nhiệt độ cao. Nơi này từng là thánh địa tu tiên. Phong Phi Vân lắc người mở cánh cửa ẩn hình trên vách núi, dọc theo bậc thang tối tăm nhỏ hẹp, từng bước đi sâu vào lòng đất. Không biết đi bao lâu, Phong Phi Vân đi dẫn cùng điện dưới lòng đất. Nơi này cách mặt đất mấy vạn thước, có mấy chục tầng trận pháp bảo vệ ngàn lực lượng đại trận lựa giới trên mặt đất. Mấy ngàn nữ tu sĩ tụ tập tại đây. Thấy Phong Phi Vân vào, bọn họ gọi linh kiếm ra bày kiếm trận. Một nữ nhân xinh đẹp tu vi đến vũ hóa đệ tứ trọng đi ra. Nàng là người mạnh nhất trong các nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp mắt tràn ngập định ý nói. Nơi này là đạo tràng hàng hà kiếm trận, xin các hạ lui ra. Nếu không, giết không tha. Phong Phi Vân chỉ nhìn nữ nhân xinh đẹp một giây, rồi chuyển hướng hai nữ nhân trong kiếm trận. Phong Phi Vân kêu lên. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam, theo ta đi. Trong kiếm trận, hai nữ nhân xinh đẹp đứng song song. Ngọc Cơ Mạn Diệu dáng người đẫy đà, yêu diễm động lòng người. Mắt Ngọc Cơ Mạn Diệu ngấn lệ lao vào ngực Phong Phi Vân, nức nở. Ta cứ nghĩ tu vi của ngươi mạnh rồi, không còn cần ta nữa. Mới rồi, Ngọc Cơ Mạn Diệu dùng thần thức truyền âm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ôm Ngọc Cơ Mạn Diệu, nhẹ vỗ vai nàng. Không đâu, 3.000 năm nay ta có lỗi với nàng. Phong Phi Vân suy tính rằng Ngọc Cơ Mạn Diệu ở đây nên mới đến đón nàng. Ngọc Cơ Lan Lam đứng một bên thanh tú xinh đẹp, da trắng bóc. Vóc dáng Ngọc Cơ Lan Lam mảnh mai như trăng sáng. Nàng yên lặng nhìn Ngọc Cơ Mạn Diệu, Phong Phi Vân. Ngọc Cơ Lan Lam từng là La Sát nữ vương của La Sát vương triều. Ngọc Cơ Mạn Diệu là môn chủ song tu môn, từng tập hợp song tu với Phong Phi Vân, do đó được tư chất định đẳng cấp sử thi. Này tu vi của Ngọc Cơ Mạn Diệu đến vũ hóa đệ nhất trọng. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam đến Trung ương vương triều thứ 6, liền bái vào Hằng Hà kiếm đạo, tu luyện ở đây hơn 3.000 năm. Đây là đoạn nhân quả 3.000 năm trước. Đại hiểu ra Hằng Hà kiếm đạo không thả lòng cảnh giác, mắt đầy địch ý. Rốt cuộc hắn là ai? Ngọc Cơ Lan Lam nói. Thiệt nữ sư tỷ, đây là thánh giả nhân tộc Phong Phi Vân. Cái gì? Phong Phi Vân? Là Phong Phi Vân giết thiên thánh. Đó là thánh linh nhân tộc đẳng cấp chí tôn. Ngài nói Phạm Diệt giáo hoàng cũng chết trong tay Phong Phi Vân. Tu vi của hắn không kém gì Hiên Viên Đế Sư, một trong những nhân vật vĩ đại nhất nhân tộc. Thực sự là hắn sao? Trong Hằng Hà kiếm đạo toàn là nữ đệ tử. Sau khi nghe nói thân phận của Phong Phi Vân thì các nữ nhân cao thủ tâm tính cũng không kiềm được mê trai. Các nàng hâm mộ và ghen tị Ngọc Cơ Mạn Diệu làm nữ nhân của thánh linh. Nữ nhân nghiêm túc thì quỳ dưới đất, kiếm cắm mặt đất nói: khẩn cầu thánh giả cứu nhân tộc, cứu người trong thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng. Phong Phi Vân, Ngọc Cơ Mạn Diệu tách ra. Phong Phi Vân nhìn các nữ nhân quỳ dưới đất nói: cường giả vực ngoại đã bày ngân hà luyện giới đại trận, không lâu sau Nguyên Di Châu đại lục sẽ bị đốt cháy, tất cả sinh linh chết hết, không ai ngăn cản được. Phong Phi Vân nói câu này làm các nữ nhân quỳ dưới đất tuyệt vọng. Thánh linh còn không ngăn được tài kiếp thì bọn họ chết chắc. Ngọc Cơ Mạn Diệu đầy hy vọng nhìn Phong Phi Vân: hãy cứu bọn họ đi, chắc chắn huynh có thể làm được. Mắt Ngọc Cơ Mạn Diệu ngấn lệ trong suốt, rất hấp dẫn. Các người hãy đi Nam Thiệp Bộ Châu, ta và Thái Tổ chinh chiến lần cuối, chính ta cũng không biết mình có sống qua được không. Giờ là lúc thiên địa rối ren, không phải lúc nữ nhi tình trường. Phong Phi Vân thu hết vào mảnh đất giam cầm, ra khỏi cung điện dưới lòng đất. Phong Phi Vân đứng trên núi cao vạn trượng, mắt nhìn mặt đất đỏ rực, trong lòng tràn ngập thề lương. Hai hôm nay Phong Phi Vân nhìn thấu nhận dàn bi khổ, thế gian tật nan. Dù người có giải tài kết xù ôm giang sơn ngàn dặm, thì thoáng chốc tất cả thành cho. Dù đẹp nhất thiên hạ, người theo đuổi nhiều đếm không xuể, trong ngọn lửa chỉ để lại cái xác cháy đen không khác gì ai. Đã không thấy được ngày đêm, ta nghĩ chắc sắp đến hoàng hôn. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, cầm bàn màn phù búa chém hư không. Lực lượng hùng mãnh cuộn trào xuyên thủng tầng tầng không gian, đập vào người một thánh linh vực ngoại cách 3 ước vạn dặm. Thánh linh vực ngoại bị xẻ đôi, máu thánh rơi đầy đất. Cách hư không chém chết một vị thánh, đây là thực lực hiện giờ của Phong Phi Vân. Ngay lúc Phong Phi Vân ra tay thì đám chí tôn vực ngoại Vũ Hóa Thiền Tôn, Thổng Tuệ Linh Vượng, Trấn Nguyên Thần Mộc, Bố Y Thần Vương phát hiện. Các chí tôn vực ngoại cảm nhận lực lượng phát ra từ bàn man phù. Vũ Hóa Thiền Tôn cười to bảo: Phong Phi Vân, rốt cuộc không kiềm được ra tay. Áo lồng sau lưng Vũ Hóa Thiền Tôn biến thành đôi cánh to che trời, đụng vỡ hư không, xương quai trùng động lao hướng Phong Phi Vân. Thổng Tuệ Linh Vượng nói: ta đã tỏa định hắn, lần này hắn không trốn thoát được. Thổng Tuệ Linh Vượng thì triển mắt đại thánh, cách không gian bao la, đánh ra một luồng ánh sáng đại thánh công kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lại vùng tay giết một thánh linh vực ngoại khác. Ánh sáng của đại thánh Thổng Tuệ Linh Vượng đã bay đến, như tia chớp thiền đạo xé đôi không gian. Phong Phi Vân hô búa đánh nát ánh sáng đại thánh, lại dâng cánh phượng hoàng bay lên. Phong Phi Vân vừa bay vừa chém búa, thánh linh vực ngoại thứ 3 bỏ mạng, thần chết đạo tiêu. Nếu là khúc bì ca cuối tận thế, vậy cứ đại khai sát giới đi, chém được tên nào hay tên ấy. Vũ Hóa Thiền Tôn quát to: đáng giận, Vũ Hóa chỉ kiếm, trời sụp đất đứt. Tâm tính Vũ Hóa Thiền Tôn không tệ, nhưng bị Phong Phi Vân kích thích hùng tính thì trên kiếm giết người sẽ gió chém xuống. Thổng Tuệ Linh Vượng cũng tung ra mong vuốt to cỡ mấy chục vạn dặm, như bàn tay trời, làm Nguyên Tề Ngưu Hạ Châu rung rinh. Trấn Nguyên Thần Mộc, Bố Y Thần Vương tự đánh giả thần thông cổ pháp, Mỗi cổ pháp có lực lượng xé nát ước vạn núi non. Đây là cường giả đẳng cấp thần thánh tranh phong, như thần linh chiến đấu. Một kích có thể trời xuống đất nứt, người bình thường không tưởng tượng nổi. Phong Phi Vân dừng lại, hắn đứng trên hồng hoang. Thần ân ngũ sắc trên trán nhấp nháy, thần quang ngũ sắc tụ tập vào tu sĩ vực ngoại, bao phủ cây búa. Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh, chém một nhát. Ánh sáng búa nối liền thiên địa, mang theo ước vạn tia điện và chạm cùng các cường giả vực ngoại. Nguyên đề ngưu hạ châu bị xé rách, dao động lớn kinh thiên, xé đề ngưu hạ châu ra hai nửa. Mặt đất nứt một cái khe lớn, ầm ầm ngã sang hai bên, cuối cùng thành đại dương dài vạn dặm. Lực lượng nhát búa xé rách nguyên đề ngưu hạ châu, có thể tưởng tượng đại chiến kinh thiên cỡ nào. Phong Phi Vân hộc máu bay ra ngoài, cất đi bàn man phủ. Phong Phi Vân thì triển luân hồi tật tốc, lực mọc cánh phượng hoàng, trốn ra thiên ngoại. Không ngày mặt đánh với đám chí tôn vực ngoại nữa. Vũ Hóa Thiên Tôn quát to: "Muốn trốn không dễ vậy." Vũ Hóa Thiên Tôn giơ kiếm chém, kiếm quang chặt đứt một khúc cánh trên lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không đánh trả, hắn sẽ rách mặt đất trồi xuống đến đàn đình quỷ thị, bày hướng quỷ môn quan. Đám chí tôn vực ngoại đuổi theo, lao vào quỷ môn quan. Địa ngục sớm bị hắc ám hỗn nguyên đại thế giới chiếm lĩnh. Trong quỷ môn quan toàn là tu sĩ vực ngoại. Phong Phi Vân xông vào quỷ môn cửu quan, hắn càn quét hùng hồ. Tu sĩ trong chín quỷ quan chết hết, không ai sống sót, biển sắc đầy lối. Khi đám người Vũ Hóa Thiên Tôn dượt theo đến cửa thứ 9 quỷ môn, thì Phong Phi Vân đã nhảy vào địa ngục hắc ám. Thông tuệ linh vượng của trí tuệ rất cao, trực giác kỳ lạ, như thế bọn họ bị Phong Phi Vân cố ý dụ tới đây. Thông tuệ linh vượng lên tiếng: "Phong Phi Vân đi địa ngục, đến địa ngục rồi khó mà trở về, chúng ta có đuổi theo không?" Vũ Hóa Thiên Tôn nói: "Phong Phi Vân muốn thông qua địa ngục chạy trốn, đuổi theo, phải đuổi theo. Tiên giới Di Châu rất có thể nằm trong tay tiêu tử này, không thể để hắn đi được." Vũ Hóa Thiên Tôn là người đầu tiên nhảy vào địa ngục, chìm trong hắc ám. Nhắc tới tiên giới Di Châu, là đám chí tôn vực ngoại không bình tĩnh thì nhào nhảy vào địa ngục đuổi giết Phong Phi Vân. Trong khi chí tôn vực ngoại chạy theo phân thân Phong Phi Vân vào địa ngục, thì bản tôn đã đến tiểu linh tiên giới, đàn đi thần ngục thái cực cung. Lúc Phong Phi Vân vào quỷ môn cửu quan, liền chia ra một phân thân chạy vào địa ngục. Bản tôn thông qua khe hở luân hồi lộ chạy trốn đến tiểu linh tiên giới. Địa ngục sẽ không trói chân bọn họ được. Khi bọn họ phát hiện bị lừa, gần ít nhất một canh giờ mới qua ảo luân hồi quay về dương gian được. Một canh giờ chắc là đã đủ. Phong Phi Vân đứng trước công thái cực cung, nhìn bậc thang bạch ngọc đứng thẳng. Đây như đường trời đi hướng phần trì tiền giới. Cửa thái cực cung đã nát, trên bậc thang bạch ngọc đầy xác chết, máu nhuộm bạch ngọc thành huyết ngọc. Có tiếng gầm rú vang dội vọng ra từ sâu trong thái cực cung, làm đất đai rung rinh. Đã qua 3 phút, thái tổ vào trước Phong Phi Vân. Thái cực cung, thần ngục. Thần ngục xây dựng trên đỉnh tế đài tam góc, sửa từ một chiếc thần thuyền màu tím. Thần thuyền màu tím bị lực lượng cường đại giam cầm, các thánh bị nhốt trên thuyền cổ thần linh. Nhìn từ xa thấy phi tiền phượng hoàng yêu hậu, phong hoa tuyệt đại, ngồi xếp bằng ở đầu thần thuyền màu tím. Ước vạn hà quang bắn ra từ người nàng. Phi tiền phượng hoàng yêu hậu muốn xông phá chu tiền hoàn vũ, nhưng hơi thở trên thần thuyền màu tím như mây dãy núi tím đè người nàng, giảm cầm thánh lực. Trừ phi tiền phượng hoàng yêu hậu ra, còn có phượng hoàng thiên nữ, tàng ngô lão tổ, thành loan lão tổ, thành loan thánh nữ, long vương tổ long, phù chủ hải phù, vân vân. Các thánh bị nhốt trong thần ngục, thần thuyền màu tím giảm cầm lực lượng. Thần ngục đứng thẳng trên đỉnh tế đài tam góc. Tế đài chia ra làm 64 tầng quẻ đài. Mỗi tầng là một thế giới. Các cường giả thái cực cùng trấn thủ bày ra nhiều thủ đoạn tuyệt sát. Dù thánh linh có đi cũng không về được. Muốn cứu các thánh linh bị nhốt trong thần ngục thì phải công phá 64 tầng quẻ đài. Lên trên một tầng là lực lượng quẻ đài tăng gấp đôi. Thái tổ đang đứng ở tầng quẻ đài thứ 39, tay cầm thần thượng năm sắc, khí thế ngút trời. Thái tổ càn quét lục hợp, giết hết tu sĩ vực ngoại trấn thủ trong tám góc tế đài. tay thái tổ lấp lánh tình hoa, đâm thương ra đóng đinh một thánh linh vực ngoại. Bàn tay thái tổ chém rách vách tường thế giới tầng 39, bước lên quẻ đài tầng thứ 40, một bước là một thế giới. Một bàn tay quỷ xương trắng thò ra từ dưới quẻ đài, tràn đầy thánh linh phủ văn, quỷ khí âm tà tràn ngập trong hỗn loạn thế giới. Bàn tay quỷ dài mấy trăm trượng túm chân thái tổ, muốn xé đôi thái tổ ra. Chân thái tổ phát ra thần quang ngũ sắc, đánh nát bàn tay quỷ xương trắng thành mảnh vụn. Khi nhân tổ đến đây thì vượt qua được tầng thứ 40 đã bị điện cực dương thần thần đánh bại, thần đất tan nát, chết trong hỗn loạn thời không. Thái tổ, người sống đến đây là chầm hết. Một bộ xương khô trắng to lớn ngưng tụ thành hình. Tuy chỉ có tu vi đẳng cấp vô lượng trần thánh cảnh, nhưng nhờ lực lượng thái cực bát phương tế đài gia cố, nên nó có thể đánh ngang tay cùng thái tổ. Bộ xương khô thứ hai thành hình, miệng phun khói trắng. Xương khô vùng tay, thế giới núi thầy biển máu đè xuống thái tổ. Đáng tiếc hôm nay, điện cực dương thiên thần không có mặt ở đây. Thái tổ vừa đôi tay to để chết hai xương khô cao vạn trượng, đánh nát đống xương trắng. Thái tổ mạnh mẽ đạp lên, ung dung bước lên tầng thứ 41. Thanh âm chiến đấu dồn dập, chân thái cực bát phương tế đài run bần bật. Mọi người thấy thần uy vô thượng của thái tổ truyền quét khắp thiên hạ. Biết bao nhiêu tu sĩ vực ngoại chết dưới chân thái tổ. Trên thần ngục, các thánh di chủ hỗn nguyên đại thế giới đều trông thấy, lòng khâm phục khí phách của thái tổ. Thái tổ còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, thái cực bát phương tế đài chưa chắc ngăn được bước chân của lão nhân già. Có lẽ hôm nay là ngày chúng ta thoát khốn. Một số thánh giả siêu kích động, bọn họ nhìn thấy hy vọng, chiến ý rực cháy theo thái tổ. Bọn họ lại thấy tiếc nuối vì không thể cùng thái tổ chinh chiến. Tàng Ngộ lão tổ lại không xem trọng. Đồn rằng thái cực bát quái bát phương tế đài do tổ tiên thái cực đạo nhân của thái cực cùng tế luyện. Chính giữa tế đài có một khối tiền cốt có thể trấn áp mọi thứ trên đời. Chỉ có đại thánh mới lay động tiền cốt được. Nếu không lay động được tiền cốt thì không thể xông vào thần ngục. Lực lượng tiền cốt khiến tu sĩ vực ngoại trấn thủ thần ngục tăng sức mạnh gấp mấy lần. Càng lên trên thì lực lượng của tu sĩ vực ngoại càng mạnh hơn. Tu vi của nhân tổ cường đại đến không gì sánh kịp, nhưng vẫn bị điện cực dương thiên thần chặn lại ngay tầng thứ 40. Đại ma long đột phá cảnh giới tổ thánh, thần long biến có thể chiến với thần thánh. Tiếc rằng chỉ sống đến tầng thứ 42 thì bị đánh trọng thương. Lực lượng thái cực bát phương tế đài rất khổng lồ, đồn rằng có tiền cốt trấn áp chung quanh tế đài. Không ai có thể sống lên đỉnh tầng thứ 64. Nghe tiền cốt làm nhiều người ủ rũ, biết đó là thần vật, không thể địch lại, không ai đánh bại nó được. Thái tổ đứng trên quầy đài tầng 41, đánh nhau với muôn vàn lôi thú. Mỗi con lôi thú to cỡ thiên thạch, miệng vuốt lông, bắn ra tia chớp hình thành biển sấm sét. Là ai? Dám xông thái tổ? Bên dưới thái cực bát phương tế đài, một đám kỵ sĩ tử vong dục ngựa chạy đến. Chúng mặc giáp đen, tay cầm huyễn tiễn màu đen. Mấy vạn mũi huyễn tiễn tử vong có thể bắn thủng ngôi sao bay giả. Mấy vạn huyễn tiễn tử vong như sao băng sẽ qua khung trời. Phong Phi Vân bay lên đáp trên đỉnh thái cực cung. Hắn như vị thần vô thượng, vạn áo bay phần phật, khí thế ngút trời. Tay Phong Phi Vân chỉ lên trời. Thâu thiên hoán nhật. Mấy vạn huyền tiễn tử vong quay quanh người Phong Phi Vân rồi bay ngược lại. Đám kỵ sĩ tử vong bị huyền tiễn tử vong đâm thùng người, tàn vỡ như hạt cát. Một đống cát đen rơi đầy đất. 72 chủ thần của thần giới đâu? 108 quỷ thánh của địa ngục còn không xuất hiện. Không đi ra chinh chiến cùng ta, ta sẽ giết trời long đất lở. Phong Phi Vân lấy lệnh bài phù chủ mộ phủ ra, dùng lực lượng lệnh bài xuyên thủng thần giới, sẽ rách cánh cửa thiên địa. 72 chủ thần của thần giới dẫn đại quân thần giới lao ra từ cánh cửa thiên địa. Ước vạn đại quân tà thần mặc giáp, tay cầm thần màu cổ kiếm, bộc phát ra tiếng rú kinh thiên động địa, từng chém giết khung trời. Tuy địa ngục bị hắc ám hỗn nguyên đại thế giới công phá, nhưng các cường giả địa ngục rút về âm giới, dương giới, tức hai giới của thần tấn vương triều. Hai giới này nối với địa ngục do Hòa Sinh đạo trường khai sáng giả. Giờ phút này cánh cửa hai giới âm dương mở rộng, địa ngục quỷ chủ mạnh bà, các thánh địa ngục thống lĩnh vô số quỷ hồn, bạch cốt âm linh lao ra, khiến thiên địa biến hỗn loạn và âm u, như thế thái cuối cùng là quỷ vực. Theo ta xông lên, giết lên thần ngục. Thái tử tiền bối, Phong Phi Vân ta đến đây. Phong Phi Vân cầm lệnh bài phủ chủ mộ phù như cây cờ đi đầu, đại quân tà thần, ước vạn quỷ hồn theo sau lưng hắn. Phong Phi Vân như quỷ hoàng, thần vừa khuấy động mưa gió thiên địa. Phong Phi Vân hét to một tiếng, giết! Đại quân gầm giống theo, hú giải chấn thiên địa xôn xao, vũ trụ không yên bình. Một thánh tiến thái cực cùng bay đến, đứng trên thái cực bát phương tế đài, tay cầm trên kiếm trắng tinh, lượng mọc ba đôi cánh thần màu trắng. Thánh giả thái cực cùng như hòa hợp với thái cực bát phương tế đài, ủy thế ngạo nghễ thiên địa. Kẻ nào xông thần ngục, chết! Quỷ tâm nô cầm bản màn phù phá mở các không gian thế giới, bước lên quẻ đài tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tầng thứ tám. Chớp mắt, Phong Phi Vân đã leo lên quẻ đài tầng thứ tám. Trước mặt thánh tiền thái cực cung, bản màn phù giáng xuống. Thánh tiền thái cực cung hết hồn, vội dựa trên kiếm đỡ. Đầu thánh tiền thái cực cung bị bản màn phù chặt xuống. Phong Phi Vân đá cái đầu lăn xuống thái cực bát phương tế đài. Đám quỷ thánh xúm lại gặm cắn. Phong Phi Vân vỗ trưởng đánh thánh tiền cụt đầu vào thời không hỗn loạn. Phong Phi Vân triệu hoán thiên đồ giáo chủ, cảnh thủy thánh vương bị tế luyện thành con rối già, cùng chinh chiến. Phong Phi Vân xông lên thần ngục trước nhất, khí thế hùng hồn, không ai chặn lại hắn nổi. Thái cực cung có vô số cường giả, văn tổ, võ tổ, dẫn sáu thánh tiền xông vào thái cực bát phương tế đài. Bọn họ đi vào thái cực bát phương tế đài, cơ thể hòa hợp với lực lượng tế đài, phát huy sức chiến đấu hơn bình thường gấp chục trăm lần, nghiền áp đại quân quỷ giới, thần giới. Trừ thần chi thành. 72 chủ thần của thần giới cùng đánh ra thần lực, triệu hoán viễn cổ thần thành. Đó là một tòa thánh thành của thần giới. Mỗi vị tà thần đứng trong dấu ấn sau tòa thành, đánh ra thần lực, triệu hoán viễn cổ thần thành. Không gian lại bị xé rách, toàn thần thành to lớn bay ra khỏi không gian. Các vỏ tượng thần đứng trong thành, toát ra hơi thở viễn cổ nguy ngã. Vô số sinh linh vực ngoại bị lực lượng trừ thần chi thành nghiền nát thành đông máu. Thánh tiền cũng không đỡ nổi lực lượng trừ thần chi thành, bị đánh văng ra. Chủ địa ngục cầm cầu Nại Hà, tay kia cầm cầu Thông Thiên đánh tới võ tổ. Hai người đôi khi vọt lên trời, có khi leo lên thái cực bát phương tế đài, ra vào thời không. Tu sĩ đứng gần bọn họ đều chết. Mạnh bà, đám quỷ thánh vực địa ngục lấy phong đồ quỷ thành ra, dùng lực lượng quỷ thành tranh phong với thánh tiền thái cực cung. Từng bước chém giết, xông lên thái cực cung. Tiếng giết liên tiếp không ngừng. Đây là lần tấn công từ xưa đến nay, quy mô khủng khiếp, sắp sàn bằng thần ngục. Các thánh trong thần ngục kích động. Bọn họ thấy rõ đại chiến kinh tâm động phách bên dưới thái cực bát phương tế đài. Mỗi một giây, có ngàn vạn sinh linh thành trò. Phong Phi Vân cũng đến. Thành Loan lão tổ, Thành Loan thánh nữ, Phượng Hoàng thiên nữ, Tàng Ngô lão tổ, thấy bóng dáng khí thế nguy nga bên dưới. Hắn vẫn rất trẻ tuổi, như là tu sĩ đã kinh thiên động địa. Mỗi một chiều chém thanh giết thần. Người này từng là vương gia thế hệ trẻ hiện tại đã trưởng thành đến tình trạng gì? Mỗi bước là Phong Phi Vân vọt lên một bậc thang. Bản màn phù chém thánh linh liên tục thụt lùi, khí thế không ai dám đối đầu. Rất nhanh, Phong Phi Vân đã leo lên quẻ đài tầng 38. Ngước mắt nhìn có thể thấy Thái Tổ đi đằng trước. Thái Tổ đã leo lên quẻ đài tầng thứ 46, lực lượng càng đánh càng mạnh. Thần quang ngũ sắc không ngừng tràn ra. Mỗi một thương là có một sinh linh cường đại gục ngã dưới chân Thái Tổ, tràn ra bọt máu. Hết tập 249. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.